Thần đạo Đan Tôn, chương 2546, Tu Vi Bão Táp, góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, bởi vì chênh lệch thời gian quá nhiều, như vậy hắn căn bản ngay cả thời gian phản ứng cũng không có đã bị nước sông vỗ tới, làm sao sẽ bay lên cảm giác như vậy. Đây chỉ có một nguyên nhân, thời gian chảy của thân thể hắn là chậm nhưng thần hồn không chậm. Đùng, nước sông vỗ lại tạt vào mọi người, nhưng không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Lăng Hàn nói với ba người hồ nữ. Thời gian chảy của nơi này quỷ dị, thần hồn tựa hồ có thể lấy vô số lần tốc độ vận chuyển, có thể ngộ đạo. Đây là lấy thần thức truyền âm, bằng không muốn hắn mở miệng, lại không biết cần bao nhiêu thời gian, có thể một năm, có thể 10 năm. Cường giả thập bát liên bày xuống thời gian chảy khẳng định châu bò. Ba người nữ hoàng ngay cả đầu cũng không có gật, các nàng là người thông minh, vừa được Lăng Hàn đề tỉnh liền rõ ràng. Đối với những người khác mà nói, loại thời gian chảy gia tốc này không có ý nghĩa quá to lớn, bởi vì chỉ có thần hồn gia tốc, thân thể không có, thật giống như ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu. Nhưng đối với bốn người Lăng Hàn mà nói lại không giống, bởi vì tu vi trên thực tế của bọn họ đã đạt đến tiên phủ, thân thể đã sớm có điều kiện như vậy, chỉ là hiện tại trùng tu quy tắc của dị vực, có thể nói hoàn toàn là phương diện thần hồn. Vì lẽ đó, bọn họ ở trên cây ngồi một ngày thời gian, thần hồn nói không chắc đã tìm hiểu mấy chục năm, tu vi hoàn toàn có thể tăng nhanh như gió. Bốn người lập tức nhắm mắt lại, trực tiếp tiến vào trạng thái ngộ đạo. Trước bọn họ vẫn tiếp xúc khởi nguyên ma phương, thu được lượng lớn cảm ngộ, chỉ là không có hệ thống sắp xếp, cuối cùng vẫn là bởi vì thời gian không đủ, hiện tại mở ra cho bọn họ một cánh cửa, để bọn họ có đủ thời gian đi lĩnh ngộ. Lại nói, hiện tại không tìm hiểu có thể làm gì, thời gian chảy của thần hồn cùng thân thể căn bản bất nhất, bọn họ hoàn toàn chỉ huy không được thân thể của mình. Lăng Hàn cũng không có nhắc nhở mấy người Vân Hà tiên tử, mọi người lại không phải một chiến hào, hắn không có hạ sát thủ cũng đã không tệ. Có điều những người này không phải hoàng giả chính là đế giả, rất nhanh cũng nhìn ra đầu mối, đều không kinh hoàng nữa, mà đồng dạng bắt đầu tìm hiểu. Đại thụ bồng bềnh, như mũi tên rời cung, gần như vài ngày sau, dòng nước lần thứ hai trở nên bằng phẳng, thậm chí bất động, lúc này, thân thể của tất cả mọi người run lên, bỗng nhiên phát hiện tốc độ của mình tăng vọt vô số lần. Thời gian chảy của thân thể khôi phục, xoảng, một mảnh mây đen hội tụ thiên kiếp giáng lâm, hơn nữa còn không phải một đạo, mà là bốn, phân biệt nhằm vào Lăng Hàn, nữ hoàng, hổ nữ cùng nhu yêu nữ. Thần hồn của bọn họ không biết vượt qua bao nhiêu năm tháng, vượt qua ngưỡng cửa phân hồn, mà một khi thân thể cùng thần hồn thành một thể, lập tức gợi ra cảnh giới đột phá, tự nhiên đưa tới tiên kiếp. Nơi này là phần cuối của dòng sông, phía trước xuất hiện đất bằng, chính là nham thạch chọc lốc, không có một cây cỏ. Bốn người Lăng Hàn vội vã nhảy xuống, đi tới trên đất bằng, sau đó bốn người tất cả đứng một bên, nghênh tiếp thiên kiếp đến, bằng không nếu như bọn họ đứng quá gần, có thể sẽ quấy rầy thiên kiếp của nhau, vậy liền làm lớn. Xoảng xoảng xoảng, thiên lôi cuồn cuộn oanh kích không dứt. Bọn người Vân Hà tiên tử không ngừng hâm mộ, bọn họ khẳng định có. Góc truyện audio.com, thể bước vào phân hồn, đế giả chí ít cũng có thể trở thành thập tam, thập tứ liên tổ vương, nhưng chỉ ngồi thuyền liền có thể đột phá một cảnh giới lớn, cái này thật là khiến người ta đố kỵ. Nhưng đột phá thất liên không phải đi địa phương đặc biệt sao, làm sao bọn họ tự nhiên liền vượt qua. Lẽ nào, bọn họ là chém xuống tu vi trùng tu, bằng không sẽ không cách nào giải thích. Suy đoán như vậy tuy không hoàn toàn phù hợp sự thực nhưng cơ bản là như vậy, chỉ là tu vi của đám người Lăng Hàn cũng không có chém xuống, chỉ là tự mình tản đi sức mạnh thiên địa của tiên vực tu lại từ đầu. Rất nhanh, sắp tới một ngày trôi qua thiên kiếp tiêu tan. Nhưng mà, mọi người còn chưa kịp nói chuyện, lần thứ hai thiên kiếp lại tới nữa, vẫn là bốn người một độ kiếp. Bọn họ tìm hiểu được quy tắc dị vực vượt xa thất liên nhất diệp, vì lẽ đó tu vi từng tầng tăng lên, hiện tại chính là thiên kiếp của thất liên nhị diệp. Sau một ngày thiên kiếp tiêu tan, mọi người vừa định nói chuyện, lại nghe xoảng một tiếng thiên kiếp lần thứ ba giáng lâm. Kháo, còn có, tất cả mọi người nói không ra lời, tuyệt đối cho rằng bốn người này nhất định là chém xuống tu vi một lần nữa trùng tu, nếu không thế gian tuyệt không có quái vật như vậy, hơn nữa vừa ra chính là bốn. Lại sau một ngày thiên kiếp lần thứ ba tiêu tan. Lúc này, nhu yêu nữ cuối cùng đi về phía mọi người, cường độ thần hồn của nàng lần thứ hai tương xứng tu vi, đương nhiên sẽ không có thiên kiếp giáng lâm. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, rốt cục dừng lại, hù chết bọn họ. Nhưng mà, lôi vân lại tới nữa rồi. Lại còn có làn sóng thứ tư. Lần này, thiên kiếp nhằm vào là ba người Lăng Hàn, nữ hoàng, hổ nữ. Sau làn sóng thiên kiếp này, cuối cùng không có lôi vân mới sinh thành. Nữ hoàng cùng hổ nữ tự nhiên đều là tu vi thất liên tứ diệp mà Lăng Hàn là thất liên cửu diệp, chỉ là năm đạo phía sau là cùng một chỗ đến, người khác căn bản không thấy được. Các ngươi, thật đáng sợ, Vân Hà tiên tử run giọng nói, coi như bọn họ chém xuống tu vi làm lại, đây cũng quá khuếch đại đi. Lăng Hàn cười nhạt, tu vi của hắn bây giờ đã trở lại 9 phân hồn, thời điểm ở tiên vực hắn liền nắm giữ sức chiến đấu của tiên phủ nhị bí, hiện tại lấy quy tắc hai giới mượt mà, sức chiến đấu tự nhiên nâng cao một bước, ngay cả tiên phủ tam bí cũng có thể chiến một trận. Đây là cực kỳ kinh người. Lăng Hàn khe khẽ rung lên, đánh rơi dụng cụ bảo vệ trên người xuống, bây giờ tu vi của hắn so với lúc trước không biết tăng lên bao nhiêu lần, những dụng cụ bảo vệ này đối với hắn đã không hề có tác dụng. Tiếp tục đi thôi, hắn nói, hắn tràn ngập hứng thú với xương của tổ vương, nhất định phải đạt được cho hồ nữ cùng nữ hoàng. Còn nhu yêu nữ thì thôi, nàng vốn chỉ là vương giả, dựa vào thiên đạo ngọc mới xông lên hoàng giả, lại dựa vào tiên quả của bách quả thụ may mắn bước vào đế giả, nhưng cái này đã ép sạch tiềm lực của nàng, không thể lại trở thành đế tinh. Cách chương.